yêu không lối thoát tọa nhất ức, góc truyện audio.com, Cao Ca nhất thời chưa kịp phản ứng, có lẽ nghe rõ nhưng trực giác lại làm cô không muốn kịp phản ứng. Cô ngây ngốc hỏi, cái gì, có ý gì, một người đàn ông trưởng thành, muốn một người phụ nữ lấy lòng anh ta, em nói xem có ý gì. Tả Thừa Nghiêu đan tay trước ngực, ngồi trên sofa ung dung nhìn Cao Ca, mặt của Cao Ca không biết vì xấu hổ hay tức giận. Thoáng cái ửng đỏ, cô xấu hổ và giận dữ nói. Tả Thừa Nghiêu, việc gì anh phải khi dễ tôi như vậy? Cao Ca, giữa chúng ta chưa từng có khi dễ. Chỉ có nợ nần, giao dịch, buôn bán, là chính em đáp ứng làm bạn tình trên giường của tôi. Sao gọi là khi dễ chứ? Cùng lắm, tôi chỉ muốn em phải tận tâm hoàn thành nghĩa vụ một chút mà thôi. Mặt Cao Ca chuyển từ đỏ sang trắng. Dù sao Tả Thừa Nghiêu luôn có thể dễ dàng xé bỏ lớp vỏ ngụy trang hòa bình giữa hai bọn họ. Để cô nhìn thẳng vào hiện thực đẫm máu. Như vậy cũng tốt, tránh cho những đêm kia cô bị sự dịu dàng của anh đánh gục. Tả Thừa Nghiêu nói không sai. Cho tới bây giờ, cô còn có thể trông chờ điều gì đây? Cô khẽ cắn môi, hạ quyết tâm, Tả Thừa Nghiêu, chúng ta nói được rồi. Chỉ cần tôi chủ động rốt cuộc vẫn là nói không nên lời. Cô ngừng lại một chút có phải chỉ cần như vậy, anh sẽ để tôi quay lại làm việc. Tôi không hề dối trá như các người, miệng đầy lời nói dối. Tả Thừa Nghiêu nhàn nhạt nói, Cao Ca nhắm chặt mắt, sau đó cam chịu đi về phía anh, làm chuyện một người phụ nữ trưởng thành nên làm để lấy lòng một người đàn ông. Nhưng kỳ thực, đối với vấn đề này cô đều không có kinh nghiệm, cô có hai lần ân ái cùng người đàn ông trước mặt. Nhưng cả hai lần, cô cũng chỉ là người bị động, nên bắt đầu từ đâu đây? Hôn môi sao, đây nên là việc của một đôi tình nhân, chứ không nên dùng án quan hệ bẩn thỉu làm dơ tình yêu, không phải sao, ô yếm, cởi quần áo, Cao Ca ngồi xổm xuống, có hơi vụng về cố gắng cởi thắt lưng của Tả Thừa Nghiêu. Gấp gáp như vậy, những người bạn trai của cô đều không nói cho cô biết đàn ông đều là động vật trực giác hay sao? Cao Ca, muốn gợi hứng thú của một người đàn ông. Chẳng lẽ em không nên bỏ ra chút thành ý, đem chính mình cởi sạch trước? Cao Ca nghe Tả Thừa Nghiêu nói xong, càng cảm thấy xấu hổ. Nhưng nếu cô làm ra bước đầu tiên, sẽ không có đường lui nữa rồi. Cô bất chấp đứng lên, chuẩn bị cởi quần áo. Lúc này mới phát hiện tạp dề mặc lúc nấu ăn vẫn chưa cởi. Sớm biết như vậy, hôm nay cần gì phải làm nhiều trò như vậy? Lúc ăn cơm, Tả Thừa Nghiêu vẫn cười. Quả nhiên trong mắt anh, từ đầu tới cuối cô chính là một trò hề. Cao Ca tháo tạp dề ra, lại bắt đầu cởi quần áo ở nhà. Tả Thừa Nghiêu duỗi chân, kéo một cái tạp dề rơi xuống đất, cười nhẹ nói rằng, lần sau em hãy thử mặc cái này. Tôi có thể từ phía sau. Tả Thừa Nghiêu, Cao Ca cắt ngang lời anh muốn nói. Nhưng sau khi hô tên anh xong, cô không biết có thể dùng lý do gì để ngăn cản anh tiếp tục nói càng nhiều lời đê tiện. Cô chỉ nhanh chóng cởi cúc áo, cúi người xuống vội vã kéo tay Tả Thừa Nghiêu, ngẫu nhiên đặt ở trên ngực mình. Đây có thể là động tác quyến rũ duy nhất cô biết làm. Cô nói, Tả Thừa Nghiêu, như vậy có thể chứ? Hệ thống sưởi trong nhà mở vừa đủ, nhưng ngực Cao Ca lại phơi bày trong không khí lạnh. Chỉ có bàn tay của Tả Thừa Nghiêu bao trùm nhiệt độ khủng khiếp. Chạm vào nơi vô cùng mềm mại và trắng mịn, bàn tay Tả Thừa Nghiêu cầm bầu ngực của Cao Ca nhưng không hành động. Cứ lẳng lặng cảm nhận nhịp tim đang nhảy loạn của cô. Con ngươi của anh bắt đầu tối sầm lại, tiếng nói cũng trở nên khàn khàn, giống như âm thanh phát sâu từ trong cổ họng, mơ hồ mà gợi cảm. Anh nói, còn gì nữa không? Có lẽ là đứng không vững, có lẽ là Cao Ca quyết muốn làm nhiều hơn. Hai chân cô tách ra ngồi trên người anh, hai người dựa vào nhau càng chặt hơn. Nơi riêng tư của cô và vật sừng sững của anh qua mấy lớp vải vóc cũng cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Đến nước này có lẽ sắp là cực hạn của Cao Ca. Cũng không biết kế tiếp cô còn có thể làm những gì. Thậm chí tay cô cũng không biết nên để vào đâu. là thò vào bên trong quần áo vuốt từ trên xuống, hay chỉ cần ôm chặt lấy anh không buông. Quần áo của cô tuột xuống bả vai, để lộ làn da trắng mịn. Tả Thừa Nghiêu cúi đầu cắn một cái. Cao Ca bị đau, không nhịn được rên nhẹ một tiếng, nhưng rất nhanh lại bị môi lưỡi của Tả Thừa Nghiêu chặn lại. Một bàn tay của anh dừng ở trên ngực cô, đột nhiên vuốt ve nhào nặn, tay kia lại từ bên hông đi lên, phía sau lưng, cột sống, từ cổ cho đến mái tóc của cô, tay anh dừng ở sau gáy của cô, ấn cô về phía mình, không để cô có một chút không gian để thoát ra, anh gần như điên cuồng hôn cô, Cao Ca cảm giác mình chỉ như một con thuyền giấy nhỏ bé, bị một đứa trẻ nghịch ngợm đẩy ra biển lớn. Sóng biển cuồn cuộn, trong khoảnh khắc cô sẽ bị tiêu diệt, áo của cô nhanh chóng bị tuột xuống đất, sau đó là dưới hông, cô trần truồng ở trong ngực anh, giống như một món đồ sứ trắng để tế phẩm. Tả Thừa Nghiêu chợt lật người, đè cô xuống ghế salon, giọng nói của anh đã khàn khàn, anh nói, giúp tôi cởi quần ra. Cao Ca run run vươn hai tay ra, cởi thắt lưng của Tả Thừa Nghiêu. Nhưng tay cô run như vậy, động tác đơn giản cũng không thể nhanh chóng hoàn thành, không có người đàn ông nào vào thời điểm này còn có thể nhẫn nhịn được. Tả Thừa Nghiêu giơ một tay lên, một tay giữ trên tay Cao Ca, hướng dẫn cô cởi thắt lưng, kéo khóa xuống, cuối cùng quần cũng bị cởi ra, vật cứng kia thoát ra ngoài. Cao Ca không dám nhìn thẳng, nhưng Tả Thừa Nghiêu lại không buông tha cô. Anh bắt lấy tay cô đặt lên vật nóng bỏng cứng rắn kia. Ghé vào tai cô nói. Em đã nói sẽ lấy lòng tôi. Bây giờ, giúp tôi đeo bao, sau đó đem nó đặt vào. Giọng nói của anh tràn đầy mê hoặc. Cao Ca cảm giác ý thức của mình đang từ từ tan rã. Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng lại không cầm được làm theo chỉ dẫn của anh. Tả Thừa Nghiêu lấy chiếc ví từ trong túi quần đang rơi dưới đất ra. Móc ra một cái BCS, nắm tay Cao Ca để cô đeo giúp anh ta. Cao Ca chỉ cảm thấy vật trong tay nóng kinh người. Bản năng sợ hãi làm cô muốn buông ra. Tả Thừa Nghiêu cũng không cho cô có cơ hội trốn tránh. Anh cứ bọc lấy tay cô, đưa vật nóng bỏng của anh vào trong cơ thể ướt át của cô. Không giống với lần trước, lúc này dường như anh làm rất chậm, như muốn cô phải nhớ kỹ mỗi một động tác. Mỗi một phân cảm xúc, Cao Ca cảm thấy mình sắp bị giày vò đến chết, bỗng nhiên muốn hét lên, vừa đau nhức lại chậm chậm rên rỉ. Cô loáng thoáng nghe thấy Tả Thừa Nghiêu lẩm bẩm, thì ra em còn có thể vì tôi mà động tình, tim đập nhanh, nhưng âm thanh nhỏ bé không thể nghe thấy. Mơ hồ, gián đoạn, pha lẫn tiếng thở mạnh, phảng phất như là từ thế giới bên kia bay đến. Cuối cùng, cô chỉ nhớ rõ chiếc đèn trên đầu bật sáng, chói mắt, nơi nào đó lắc lư, lưu lại trận ánh sáng trắng. Một đêm này bọn họ làm không chỉ có một lần, như là áp lực đã lâu không bộc phát, hoặc là một loại phát tiết muốn chiếm giữ riêng. Thậm chí, lúc Tả Thừa Nghiêu ôm Cao Ca từ trên ghế salon đến chiếc giường lớn trong phòng ngủ, anh không ra khỏi cơ thể cô. Đến khi trận hoan ái triền miên kết thúc, Cao Ca mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Lúc nửa đêm, chẳng biết thế nào cô lại tỉnh lại một lần. Cô nhìn thấy một tia lửa nhỏ bên ngoài ban công. Là Tả Thừa Nghiêu đang đứng bên ngoài hút thuốc. Bóng lưng của anh cô đơn như vậy. Trong đêm đông lạnh giá không trăng không sao. Chỉ có màu đen u ám và ánh đèn neon xa xa của thành phố làm bạn. Đột nhiên, Cao Ca cảm thấy một người mạnh mẽ không ai bì nổi như Tả Thừa Nghiêu. Có lẽ cũng có những tâm sự không muốn cho người khác biết. Thậm chí cô có ý nghĩ hoang đường muốn đi đến ôm anh. Muốn cho anh chút an ủi trong đêm tối đơn độc, nhưng cô lại nhanh chóng mắng mình không nên rẻ mặt như vậy. Anh là Tả Thừa Nghiêu, cô là Cao Ca, anh làm tổn thương cô nhiều như vậy, cô đối với anh đã hết mọi hy vọng. Đợi sau khi cô trả hết nợ anh, nợ Mạnh Giao, cô sẽ rời đi, cô nghĩ như vậy, thế nhưng trong tim lại giống như bị ai đó bóp nghẹt đau đớn. Lúc này Tả Thừa Nghiêu hút thuốc xong trở lại phòng ngủ. Cao Ca vội vàng buông suy nghĩ sang một bên, nhắm mắt giả vờ ngủ, cô cảm thấy bên cạnh giường bị lún xuống, nhưng rõ ràng, người bên cạnh không có lập tức nằm xuống. Cao Ca không dám mở mắt, sợ anh phát hiện cô đã tỉnh. Cô cố gắng điều hòa hô hấp, vẫn không nhúc nhích tiếp tục giả vờ ngủ. Nhưng dường như người đàn ông bên cạnh cũng nửa ngồi nửa nằm, không động đậy, cách thật lâu, lâu đến khi Cao Ca cho rằng Tả Thừa Nghiêu đã sớm ngủ. Cô mới nghe được một tiếng thở dài. Sau đó, cô cảm nhận được anh nằm xuống, như sợ quấy rầy giấc ngủ của cô. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, cô đã rất mệt mỏi, rất nhanh lại tiếp tục thiếp đi. Vì vậy cô hoàn toàn không biết, có một người dè dặt vươn tay ra, cách trên đầu cô vài centimet, nhưng thật lâu cũng không hạ xuống. Anh không dám, dù chỉ là lúc cô đang ngủ, chạm vào cô, như một người yêu thực sự. Cách chương.